BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 33, có thể nghiêm túc hơn được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với câu hỏi của Thi Nam Bắc, Ngô Lệ Lệ có vẻ rất bình tĩnh. Tôi cũng vì lo lắng rằng tôi sẽ lại quen mồm trước mặt cậu và gọi Triệu Tuân Âm là vợ của tôi thôi. Cô ấy giang tay ra và nói với Thi Nam Bắc một cách tự tin. Kết quả là, Thi Nam Bắc chưa kịp nói lời nào. Khi nghe vậy, Dương San lập tức nắm được mấu chốt. Lại, cô ngẩng đầu nhìn Thi Nam Bắc rồi lại nhìn Ngô Lệ, nheo mắt hỏi. Cậu gặp Triệu Tuân Âm rồi à? Thi Nam Bắc, Ngô Lệ Lệ, nhìn vẻ mặt im lặng của hai người, Dương San không khỏi cười lạnh nói. Hóa ra đã đi gặp ảnh hậu sau lưng tôi à? Ngô Lệ Lệ cũng cố gắng chuộc lỗi. Đây không phải là cuối học kỳ sao? Cậu phải viết chuyện đam mỹ còn phải bận ôn tập, sợ rằng cậu sẽ không có thời gian. Hơn nữa cậu bảo không thích Triệu Tuân Âm. Vấn đề là tại sao tôi lại phải bỏ lỡ một mỹ nữ trước mặt? Dương San từ sâu trong thâm tâm hỏi hai người. Sau khi nghe được lời này, ba người bạn cung phòng còn lại cũng tỏ ra đau lòng, đều nói với giọng điệu vô cùng hổ thẹn. Nhất trí cho rằng Thi Nam Bắc và Ngô Lệ Lệ không trung thực và có quan hệ sau lưng họ với Triệu Tuân Âm, điều này thực sự khiến họ đau lòng. Thật uổng công khi chúng ta đặt nhiều niềm tin vào hai người như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hai cậu làm chuyện lén lút sau lưng chúng tôi. Thi Nam Bắc, các cậu nói về Ngô Lệ Lệ cũng không sao. Tại sao các cậu cũng phải nói vậy với tôi? Hơn nữa Triệu Tuân Âm là vợ của tôi. Đây không phải là lén lút. Nhìn thấy mình sắp bị một đám người đánh, Ngô Lệ Lệ rất thông minh truyền chủ đề nói. San San, mấu chốt của vấn đề bây giờ không phải là cái này, mà là Thư Ngọc. Không phải là cậu đã nhìn thấy tin tức trên Weibo, Thư Ngọc đã ly hôn chỉ vì Triệu Tuân Âm. Bảo bối của chúng ta phải làm sao bây giờ? Nói xong, sự chú ý của Dương San cũng rời đi. Cô nhìn vẻ mặt bối rối của Thi Nam Bắc, không khỏi thở dài. Về dáng vẻ của Nam Bắc hiện tại, nếu so với Thư Ngọc, nói thật lòng là không chín chắn bằng. Một người bạn cùng phòng khác cũng tham gia. Đúng vậy, tôi nhớ trước đây những cô bạn gái mà Triệu Tuân Âm đã công khai đều là những người lạnh lùng quý phái, hoặc là loại có thân hình nóng bỏng gợi cảm. Xét về Nam Bắc, dường như hai hình tượng trên không có chút liên quan nào. Hơn nữa bạn gái của chị ấy đều có liên quan đến giới giải trí phải không? Xem ra Nam Bắc là người đầu tiên ngoài giới giải trí. Cậu không nói thì không sao, giờ nhắc tới mới thấy Nam Bắc quả thực kém thành thục hơn những bạn gái trước đó của Triệu Tuân Âm. Thì Nam Bắc ngơ ngác sờ lên mặt mình, ngập ngừng nói. Đây là lần đầu tiên có người nói nàng chưa đủ chín chắn. Nhưng trước đó chẳng phải họ đã khen nàng dễ thương sao? Bây giờ là chuyện thế này, không cần nói về bạn cùng phòng của Thi Nam Bắc, mà hãy nói về bạn gái cũ Triệu Tuân Âm, chẳng lẽ sau khi yêu Thư Ngọc, sẽ không còn ai cần người đáng yêu như nàng sao? Tức giận, các bạn cùng phòng thảo luận khá căng thẳng, Ngô Lệ Lệ, người hâm mộ Triệu Tuân Âm nhiều năm, cuối cùng cũng chống cằm và nghiêm túc nói với Thi Nam Bắc. Nam Bắc, đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngây thơ đó nữa. Được không, nghiêm túc mà nói, cậu có nghĩ mình là đối thủ của Thư Ngọc không? Thì Nam Bắc không hiểu nói, tại sao tôi phải là đối thủ của Thư Ngọc, người ta là tổng giám đốc đó, đúng không? Ngô Lệ Lệ thực sự ngạc nhiên trước việc Thi Nam Bắc không đáp ứng được kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cô ấy bắt đầu nghi ngờ rằng Triệu Tuân Âm sẽ kết hôn với Thi Nam Bắc hoàn toàn vì khuôn mặt của Thi Nam Bắc. Ngoại trừ vẻ đẹp của gương mặt nổi bật với tính cách mềm yếu, Thi Nam Bắc không thể làm gì khác, nhất là bộ não ngốc nghếch lại còn vô tâm. Cậu có thể thể hiện một chút chí khí được không? Đừng nói những lời chán nản trước khi trận chiến bắt đầu, được không? Ngô Lệ Lệ chân thành nói. Tổng giám đốc thì sao vậy? Cậu sẽ là một bác sĩ có thể giúp đỡ thế giới trong tương lai, được chứ? Chẳng lẽ tổng giám đốc thì không bao giờ có bệnh? Việc này có liên quan gì đến việc tổng giám đốc có bệnh hay không? Chúng ta học y không phải là có lòng nhân từ của bác sĩ sao? Mà trận chiến nào còn chưa bắt đầu, thì Nam Bắc tựa hồ thật sự không có khái niệm như vậy. Hơn nữa Ngô Lệ Lệ tức giận đến mức thực sự không nhịn được trong chốc lát. Rốt cuộc Dương San đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng lớn, cô nói với Thi Nam Bắc. Không có gì đâu, chỉ cần chắc chắn tự tin về bản thân là được. Thi Nam Bắc, tự tin cái gì? Ngô Lệ Lệ sắp giết Thi Nam Bắc. Dương San chân thành nói, không biết thì quên đi, cậu như vậy cũng tốt, cậu sẽ bình an vô sự. Thi Nam Bắc chớp mắt, Ý cậu là gì? Tôi đang khen ngợi cậu. Ồ, vì vậy, thì Nam Bắc bàng hoàng đi ngủ. Vào lúc nửa đêm khi đứng dậy đi vệ sinh, cuối cùng nàng cũng nghĩ đến ý của Ngô Lệ Lệ và Dương San trước khi tắt đèn. Nhưng nàng vẫn không để tâm, bởi vì nàng cảm thấy mình đã gả cho Triệu Tuân Âm, cho nên ít nhất một chút tín nhiệm này cũng phải dành cho Triệu Tuân Âm chứ. Không nên nghi ngờ Triệu Tuân Âm chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, cho dù Thư Ngọc thật sự ly hôn vì Triệu Tuân Âm, chỉ cần Triệu Tuân Âm không có ý như vậy, nàng cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng, nếu Triệu Tuân Âm thực sự có ý nghĩ khác vì chuyện Thư Ngọc ly hôn thì nàng cũng không thể làm gì được. Thì Nam Bắc lo lắng đến mức tiếp tục ngủ mà không quan tâm đến bất cứ điều gì, hoàn toàn quên mất rằng mình vẫn còn một người vợ đang đợi mình ở Long Tuyền. Triệu Tuân Âm đã rất lo lắng kể từ khi biết Thư Ngọc thực sự đã ly hôn. An Hòa vẫn cười nhạo cô qua điện thoại. Em thật sự rất quyến rũ. Em phải biết, người có địa vị như Thư Ngọc cần phải cẩn thận trong việc kết hôn và ly hôn. Kết quả là thế nào? Cô ấy nghe nói em đã lấy vợ liền đi ly hôn mà không nói một lời. Ôi trời, đây là vở kịch hay sao? An Hòa Vũ vui vẻ nói qua điện thoại. Triệu Tuân Âm không quan tâm vì sao Thư Ngọc lại muốn ly hôn. Nhiều năm như vậy đã trôi qua, nỗi ám ảnh ban đầu đã sớm bị lãng quên. Nếu trước đây, thì việc cô có ở một mình hay không cũng không liên quan gì đến việc Thư Ngọc kết hôn hay ly hôn, việc cô nói bầu trời sụp để chỉ là để diễn sâu trước An Hòa. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, bây giờ cô đã là người đã có gia đình, cuộc hôn nhân của cô gây xôn xao dư luận trên mạng. Các phóng viên tin đồn và cư dân mạng đều rón rén tò mò muốn biết vợ cô là ai. Giữa tầm bão, Triệu Tuân Âm trong lòng nói rằng bản thân không lo lắng, nhưng đó là thật hay giả? Cô đương nhiên không lo lắng Thư Ngọc, cô đang lo lắng em bé nhà cô sẽ vì chuyện này tức giận với cô. Cho dù không tức giận, em bé ít nhất cũng có chút khó chịu. Điều này khiến cô rất đau đầu. Cả hai đều không có nền tảng mối quan hệ ngay từ đầu và họ kết hôn trực tiếp thông qua một cuộc hẹn hò mù quáng. Tổng thời gian họ ở bên nhau cho đến nay là chưa đầy 100 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Nam Bắc mới 21 tuổi, cô mới cưới nàng được một tháng, lại sắp bị buộc phải nghe hết tin tức về cô. Dừng lại, An Hòa cuối cùng cũng nghe được. Băn khoăn lâu như vậy, rốt cuộc là vì em lo lắng cô vợ nhỏ của em sẽ vì chuyện này mà nổi giận với em sao? Triệu Tuân Âm không cần phải nói dối, chính là cô thật sự nghĩ trong lòng. Còn có chuyện gì khác sao? Chị tưởng em đang lo lắng không biết mình sẽ lựa chọn giữa Thư Ngọc và vợ như thế nào. An Hòa lẩm bẩm có chút bối rối. Nghe lời em nói, chị thực sự không biết có nên thông cảm cho Thư Ngọc trong chốc lát hay đi ghen tị với vợ em. Hai ngày nay em ấy đang thi cuối kỳ, em lo lắng không biết có ảnh hưởng đến em ấy không. Nghe vậy, An Hòa không khỏi chửi rủa trong điện thoại. Người phụ nữ ngủ bên cạnh liếc nhìn cô ấy một chút. Được rồi, lần sau em sẽ không chửi bới nữa. Vì thế Kỳ Ngộ quay người tiếp tục ngủ, trong khi An Hòa tiếp tục gọi Triệu Tuân Âm. Không, chị thấy tính tình của em đã thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. Em có thích cô vợ nhỏ của mình nhiều đến thế không? Thậm chí, cô còn nói rằng mình lo lắng cho kỳ thi cuối kỳ của đối phương. Nếu không biết Triệu Tuân Âm nhiều năm như vậy, cô ấy còn nghĩ Triệu Tuân Âm có bị người nào chiếm hữu. Cô ấy có thể thật sự hoài nghi trong cơ thể Triệu Tuân Âm còn có một người khác. Nghe này, Hiệu Ảnh Hậu, người từng lạnh lùng và đổ lỗi cho cuộc sống của người khác, giờ đã hạ thấp phẩm giá của mình, bước xuống gần mặt đất và bắt đầu quan tâm đến hạnh phúc của gia đình mình. Không thể nói vài câu tử tế sao? Triệu Tuân Âm hỏi cô ấy. Nghe Triệu Tuân Âm cầu xin, An Hòa rất cảm động, sau đó tàn nhẫn từ chối. Không được, Triệu Tuân Âm, vậy bây giờ vợ em sao rồi? Em ấy ngủ riêng phòng với em hay gì à? Triệu Tuân Âm trầm giọng nói. Em ấy đang ở trường, không hề về nhà với em. Em ấy nói sáng mai có bài kiểm tra. An Hòa, cô bé này thật sự rất thích học phải không? Nữ hoàng điện ảnh đuổi theo đến trường nhưng cô bé vẫn có thể tiếp tục học mà không cần đến ảnh hậu xinh đẹp này. Chậc, đúng là một em bé ngoan, ngay thẳng, điềm tĩnh, chăm học, siêng năng đặt câu hỏi và ngày càng tiến bộ. Cũng không gọi cho em à? An Hòa hỏi. Không, giọng nói của Triệu Tuân Âm hơi bị bóp nghẹt. WeChat thì sao? Cũng không. An Hòa sờ sờ cằm, trầm tư nói. Có lẽ em ấy đang kiềm chế, muốn một chiêu tiêu diệt em. Triệu Tuân Âm càng nghe An Hòa lời nói, Triệu Tuân Âm càng cảm thấy không đáng tin. Chị có thể nghiêm túc hơn một chút được không? Tại sao chị lại không nghiêm túc? An Hòa cũng không vui. Em tự suy nghĩ đi. Người yêu cũ của em trước mặt cả nước bày tỏ cảm giác gắn bó và bất đắc dĩ với em. Sau đó lại ở trước mặt cả nước ra tòa nộp đơn ly hôn. Nói cho chị biết, nếu em là vợ, em có tức giận không? Triệu Tuân Âm do dự một chút, nói. Cái này, để chị nói cho em biết điều này. Về phần người yêu cũ của Kỳ Ngộ, chỉ cần biết tên của họ cũng khiến chị tức giận đến mức không thể ngủ được. Chứ đừng nói đến việc biết ai đã ly hôn vì chị ấy. An Hòa nói qua điện thoại giọng chế nhạo. Chị không bóp cổ họ đến chết thì không thể giải tỏa được hận ý trong lòng. Triệu Tuân Âm, có vẻ có lý, nếu là cô sẽ khá tức giận. Kỳ Ngộ nằm im cũng bị lôi vào. Hai người bạn thân vừa nói chuyện mà sao lại lôi tôi vào làm gì? Cách chương.